Chương 395, ai là người số 1 quản chế trung tâm bên trong, hàng vạn tấm ma nở ai nhờ sa nở dê đồng thời lập lòe tia sáng chói mắt, thiên sơn vực mỗi một góc đều vững vàng quản chế chính ở xảy ra ác chiến ma nở ai nhờ sa nở dê, sẽ tự động phóng to, bay tới quản chế giả trước mặt chiến đấu càng kịch liệt, ma nở ai nhờ sa nở dê liền thả đến càng lớn, càng rõ ràng Lý Diệu đang tiến hành chiến đấu hình ảnh. Xe la lớn nhất mấy bức man nở ai nhờ sa nở dê một trong tổng cộng 6 tấm man nở ai nhờ sa nở dê, từ 4 phương 8. Hướng các góc, rõ ràng cho thấy hà nở nhất cử nhất động một bên thống kê danh sách thừa nở dê, Lý Diệu đánh giết mấy nhanh chóng tăng lên trên 3 lần bôn nở lần sa ưu lần 3 y lần ngăn ngắn nửa phút, Lý Diệu hoàn thành 3 y lần đánh giết, rất nhiều cùng cùng cấp số trúc cơ cấp trung. Thường thường vừa đối mặt liền bị hà nở đánh nổ linh năng tâm chắn cho dù là trúc cơ kỳ cấp cao. Rất khó ở hà nở như hồng thủy tràn lan bình thường điên cuồng thế tiến công kiên trì vượt qua ngũ dây kền kền Lý Diệu. Trong vòng một tháng nuốt chửng đầy đủ 68 đoạn nguyên anh cường giả ký ức mảnh vỡ quái vật. Xem ra là thật sự những này chiến đấu ký ức đều lý giải hấp thu. Sức chiến đấu tăng lên rất nhanh á có được ký ức. Cùng học được chiến đấu là hai chuyện khác nhau mặc dù cho 3 tuổi đứa nhỏ trong đầu rót vào lượng lớn bộ đội đặc chủng chiến đấu ký ức, không ý nghĩa 3 tuổi đứa nhỏ liền có thể trong nháy mắt hóa thân bộ đội đặc chủng nguyên bản những nguyên anh này cường giả, cha lại có chút bận tâm. Lý Diệu chỉ là não vực đột biến, lượng lớn hấp thu, nhưng không cách nào lĩnh ngộ được những này tu luyện trong ký ức tinh túy bây giờ nhìn lại, Lý Diệu trưởng thành. So với bọn họ tưởng tượng cực hạn còn kinh người hơn Huyễn Văn Sư Ngông Vị Ương đầy mặt mỉm cười, tiếp tục nói, lao xa, Lý Diệu thẳng tắp đột thứ, rõ ràng có chứa các ngươi xa lưu rõ ràng đặc thù, hung hãn, ác liệt, toàn bộ linh năng đều dùng đến thuần túy tăng lên tốc độ, không có bất kỳ hoa xảo mà đón lấy tay trái đao, nhưng là mang tới mấy phần nguy hệ tờ ảnh ma đao cựu tinh hà mùi vị, điên cuồng khát máu, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp xem ra. Hai người các ngươi chiến đấu ký ức, tất cả đều bị hà nở thâm nhập phân tích tiêu hóa hấp thu hạt cát xa thiên minh khẽ gật đầu, nhìn lướt qua bên cạnh số liệu, cũng cười nói, không sai, hà nở chiến đấu hiệu suất rất cao, vượt qua không ít trúc cơ kỳ cấp cao người tu chân chiến đấu ý thức cùng chiến thuật dòng suy nghĩ vô cùng rõ ràng, người trẻ tuổi này, rất có đầu óc. Cái gọi là chiến đấu hiệu suất, xe la trong thời gian ngắn nhất, làm ra ít nhất động tác, bay ra ngắn nhất khoảng cách. Tiêu hao ít nhất linh năng, phát sinh ít nhất chiêu thức, nhưng có thể đánh giết nhiều nhất kẻ địch người tu chân tiêu đốt sinh mệnh, muốn trả giá lượng lớn đánh đổi ở cảnh giới chi cao nhiều dừng lại một giây đồng hồ, đều sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng vì lẽ đó, trung cấp cao người tu chân, đều vô cùng chú trọng chiến đấu hiệu suất tăng lên, có thể sử dụng một giây đồng hồ giải quyết chiến đấu, tuyệt đối không cần một điểm một giây đến kim đan, nguyên anh cấp số này, chiến đấu hiệu suất so kẻ địch cao 1%. Có thể ở nguyên anh trạng thái nhiều dừng lại không một giây, liền vô cùng có khả năng quyết định sinh tử vì lẽ đó. Một tên người tu chân hiện nay thực lực thấp kém chỉ cần chiến đấu ý thức đủ mạnh, chiến đấu hiệu suất đủ cao, không hẳn không có tiền đồ chỉ lượng còn lớn hơn tài nguyên đập xuống. Lại xin mời danh sư chỉ điểm luôn có thăng cấp khả năng thế nhưng. Nếu như chiến đấu hiệu suất hạ thấp, không kiêng kỵ mà tiêu hao linh có thể hòa khí lực, dù cho thực lực bây giờ mạnh hơn, tiền cảnh phi thường ảm đạm. Hầu như không có thể trở thành chân chính siêu cao thủ nhất lưu nguyên anh cường giả, sẽ không thời gian quý giá cùng tài nguyên lãng phí ở người như vậy trên người Lý Diệu thực lực chỉ là trúc cơ cấp trung, nhưng chiến đấu ý thức nhưng là 54 minh tinh tuần giả trung đột xuất nhất một trong hàn lở chiến đấu hiệu suất chỉ so với Diêm Quân. Thấp một đường mà Diêm Quân, nhưng là trúc cơ đỉnh cao, hết thể tinh tuần giả trung ma nhờ nhất một hai tên nguyên anh cường giả trò chuyện thời gian. Lý Diệu đánh giết con số đã đạt đến 19 thế nhưng vẫn cứ có càng ngày càng nhiều tinh tuần giả, tiền phó hậu kế hướng về Hà Nờ vọt tới ngược lại cũng không phải Hà Nờ đặc biệt kéo cừu hận, người khác không phải cố ý nhằm vào Hà Nờ, mà là bị Hà Nờ đánh giết tinh tuần giả, trên người thường thường sẽ rơi xuống lượng lớn pháp bảo tinh tuần giả. Lại như là người được mùi máu tanh cá mập, tất cả đều chạy những này pháp bảo mà đến, lại nhìn thấy Lý Diệu trên người phục trang đẹp đẽ. Các loại pháp bảo quang diễm trùng thiên, tự nhiên đem hắn thành tối màu mỡ con ngồi mãi đến tận Lý Diệu liền cứ kiếm chém nát bo nở ho linh năng tâm chán. Bo nở ho mới ý thức tới, con này con ngồi không phải màu mỡ, mà là cường tráng 21, 23, 27 Lý Diệu đánh giết con số không ngừng tăng lên, chiến đấu hiệu suất vẫn ổn định như thẳng. Tắp chỉ là, HN bị đánh giết con số, ở không ngừng tăng lên ngăn ngắn trong vòng 10 phút, hắn đã bị đánh giết xa ưu lần dôn nở dê như tinh tuần giả một khi bị đánh giết, tiến vào bảo vệ trạng thái sau khi, thường thường biết bay trốn nhanh đi, rời đi vùng đất thị phi này Lý Diệu nhưng là ở chiến trường biên giới tới lui tuần tra chốc lát, đợi được bảo vệ trạng thái sau khi kết thúc, lại he tờ ra y một tiếng, nào vào chiến đoàn hạt cắt xa thiên minh, cau mày nhìn rất lâu, khẽ lắc đầu nói, Lý Diệu công kích hết sức xuất sắc, so ra, phòng thủ nhưng là hơi hơi kém một chu tờ, có mấy lần chí mạng công kích, rõ ràng có cơ hội né tránh, nhưng tất cả đều bị đối thủ bắn trúng, hơn nữa Hàn Nở không thừa dịp thời gian bảo vệ mau chóng thoát ly chiến trường, vẫn vọt vào dây dưa, tựa hồ có hơi lô mãng, cùng trong tài liệu biểu hiện phong cách tác chiến không hợp thiết thần nghiêm phách đáy mắt nhưng là toát ra một tia vẻ tán thưởng, khẽ mỉm cười, ung dung thong thả điệu nói rằng, Hàn Nở là cố ý. Hạt cắt xa thiên minh cũng là nguyên anh cường giả, nghe xong nghiêm phách nửa câu nói, lập tức phân tích ra lượng lớn kết luận, hai con mắt bắt đầu tia chớp, ngươi là nói, hắn ở trải qua chính xác tính toán, cố ý xông lên lấy mạng đổi mạng, chỉ là vì cô gà nở dê la tăng lên đánh giết mấy chúng ta giả thiết thi đấu quy tắc, là sau một tiếng đánh giết mấy nhiều nhất ngũ nhanh chiến đội thắng được, thế nhưng đối với bị đánh giết mấy, nhưng không tiến hành khá là, chỉ cần không đạt đến 10 lần là. Được nói cách khác, bị đánh giết một lần vẫn là chi nở lần, hoàn toàn là như thế hiện ở đây sao nhiều sao tuần giả đều tụ tập ở chính giữa địa đồ, tiện tay một đao, ánh đao đều có khả năng bổ chúng hai, ba người Lý Diệu xe la nhìn ra na y, vì lẽ đó liều mạng tiêu hao mất mấy cái mệnh, đều muốn nhân cơ hội điền cuồng giết chóc bởi vì La Hà nó biết, một khi tất cả mọi người phân tán đến địa đồ biên giới, tìm tơ y từng người chiến đội, lại nghĩ như vậy thoải mái tràn trề địa giết chóc liền phi. Thường khó khăn vì lẽ đó, dùng chính mình mệnh, đem đổi lấy đánh giết mấy, là phi thường có lợi buôn bán hoàn mỹ nhất kết quả, là một nhánh chiến đội xa ưu tên thành viên, đến thời khắc cuối cùng, đều từng người bị đánh giết chi nở lần, nhưng đổi lấy 9 gấp 3, thậm chí 4 lần đánh giết mấy thiết thần nghiêm phách gật đầu, hẳn là như vậy, Lý Diệu vô cùng bén nhạy nắm đến chàng tỷ đấu này tinh túy, xe la làm sao hiệu suất cao nhất xuất địa dùng chính mình tử vong, đem đổi lấy đồ vật bất. Ngờ. Thực sự quá bất ngờ nếu như nói, Diêm Quân là kế hoạch chúng ta bên trong, chí viễn tinh hành trình lớn nhất hy vọng, như thế cái này kền kền Lý Diệu, xe lang hoa y y muốn kinh hại nhất hỉ tuy rằng Hà Nở chỉ là trúc cơ cấp trung, thế nhưng đến chí viễn tinh thượng NG, thực lực mạnh mẽ, không hẳn so một viên rõ ràng đại não càng thêm hữu dụng hạt cắt xa thiên minh xen lời hắn, lao nghiêm, mau nhìn, trong miệng ngươi lớn nhất hy vọng cùng lớn nhất kinh hỉ, chính diện đối đầu thiết. Thần nghiêm phách lông mày dương lên, ừ thiên sơn vực, chính giữa địa đồ, hai nơi vừa quật khởi, hay còn buốc hơi nóng, răng nanh rô nở dê như quái thạch trên, Lý Diệu cùng tình tuần giả chung người số một Diêm Quân Diêu Diêu đối lập ở thuấn sát hai tên lôi hồn chiến đội thành viên sau khi, Hà Nở trói mắt như hỏa biểu hiện, rốt cục hấp dẫn Diêm Quân chú ý cùng Hà Nở bên tra y đao bên pha y kiếm, võ trang đầy đủ không giống, Diêm Quân trong tay chỉ là nhờ cờ theo một thanh không dài rung động truy. Thủ, quanh thân còn có ta mở viên đen xì xì hình bắt giác thiết phiến lượn vòng, lượn lờ, thiết phiến biên giới phóng ra lăng liệt hàn quang kền kền Lý Diệu, thật không nghĩ tới Diêm Quân trên mặt bị ăn mòn đau ba, kéo khuôn mặt bắp thịt thỉnh thoảng co giật, có vẻ hơi lanh khốc giữ tợn tiếng nói của hắn lại như là đóng băng khối thép, lại lạnh lại vừa cứng không nghĩ tới cái quỷ, muốn đánh liền đánh, thơ y gian quý giá A Lý Diệu hưng phấn, điên cuồng, đạp nát loạn thạch, giành trước tiến công hạ. N vừa nãy từ trong miệng người khác nghe được, Diêm Quân đã xông lên trúc cơ cảnh giới đỉnh cao lớp 12 năm ấy, hắn đã từng qua xem sư huynh yêu đao bành hải thiêu đốt thần hồn, toàn lực xông lên trúc cơ cảnh giới đỉnh cao loại kia linh năng giống như là biển gầm mãnh liệt bành hải khủng bố tình cảnh, như dùng thiêu hồng bàn ủi sâu sắc dấu ấn ở hắn não vực nơi sâu xa, mãi mãi cũng sẽ không tiêu diệt khi đó, người tu chân ở trong mắt hắn, xe la thần chiến thần sắt thần hủy diệt chi thần trúc. Cơ đỉnh cao, đã từng là cỡ nào cảnh giới xa không thể vời, khi đó yêu đao bành hải, chỉ sơ nhổ xuống một sợi tóc cũng có thể hàn nở chém thành muôn mảnh nhưng là hôm nay, hàn nở dĩ nhiên hấp dẫn đến một người khác trúc cơ đỉnh cao chú ý, có cùng đối phương toàn lực một trận chiến tư cách cái này gọi là hàn nở làm sao không nhiệt huyết sôi trào, tâm thần khuấy động á ẩm Lý Diệu như một viên màu đen lưu tinh, nhanh như chớp lại đang không 5 giây sau khi, hào hào địa bay trở về, liên tiếp va nát vài khối. Núi đá Diêm Quân hừ lạnh, xem thường đống nhiên khỏe mắt co rụt lại, gò má phía dưới xuất hiện một cái dài nhỏ hồng tuyến, một giọt máu tươi huyền uốn lượn riêng, như run rô nở dê như bỏ đến khỏe miệng Lý Diệu từ đá vụn chung một ngày ra, dường dưng như không địa phun ra một cái hà cờ hủy hệ tờ, nhếch miệng cười to Diêm Quân chậm rãi liếm đi tới khỏe miệng vết máu, vẻ mặt sinh động lên tung quán mắt trái màu xanh đao ba loẹ loẹ tỏa sáng, lại như là một cái thanh long, bên trái trên mặt dương nanh múa. Vốt bạch Diêm Quân thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện ở Lý Diệu phía sau ai nhờ kiếm trong thời gian ngắn Lý Diệu băm thành tám ảnh, nhưng chỉ là cắn nát từ từ mơ hồ tàn ảnh Lý Diệu chân thân xuất hiện ở 20 mét có hơn con nở đến không kịp tờ chốc lát, trên nót tóc liền từng chiếc nổ lợp, bên cha y đao bên pha y kiếm vũ động thành quả cầu ánh sáng màu trắng, phát sinh len kèn tiếng, tia lửa văng gấp nơi, như ban ngày lửa khói Diêm Quân lần thứ nhất xuất hiện, dĩ nhiên là tàn ảnh, chỉ là vì ma túy hà nở chân thân nhưng là trong nháy mắt tiến hành rồi hai lần nhảy lên, xuất hiện ở hà nở phía dưới, hà nở vững vàng khóa chặt.